Cậu chủ, cậu là trời là đất. Chương 24, mùa thi gần đến. Góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Băng Lam bay ra nước ngoài và đoàn tụ cùng gia đình thì mấy hôm sau cũng gần kề đến kỳ thi của cậu. Trong khoảng thời gian ôn tập này là vô cùng mệt mỏi. Cậu năm nay cũng đã học lớp 9 nên còn có thêm kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tình Nhi thì được thong thả sau khi kỳ thi HK2 đã xong. Và giờ cô có thể tận hưởng được kỳ nghỉ hè của mình, còn cậu thì còn phải chăm chỉ học để có thể vào được lớp 10. Trong nhà bếp, Tình Nhi hì hục vắt nước chanh. Sau khi vắt xong cô liền nhanh chóng mang lên cho cậu. Bàn tay bé nhỏ của cô khẽ gõ. Cậu, em vắt xong nước chanh cho cậu rồi đây ạ, Em mang vào đi, vừa nghe thấy chất giọng ngọt ngào của Tình Nhi. Cậu liền đáp trả, Tình Nhi vặn cửa bước vào. Cô đi đến cạnh bàn học của cậu rồi đặt ly nước chanh mà mình đã làm lên bàn. Cảm ơn em, cậu chăm chú viết bài. Dạ không có gì, cậu, tối nay cậu lại thức khuya ôn bài ạ, cậu. Thức khuya không tốt, huống hồ gì cậu đã thức liên tục 3 đêm rồi ạ. Em quan tâm tôi, cậu ngước mắt nhìn Tình Nhi. Cái đầu nhỏ của Tình Nhi khẽ gật gật vài phát, cô nở một nụ cười rực nắng nói với cậu. Em lo cho cậu lắm cơ. Mặt cậu thoáng đỏ, tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Cậu đứng lên rồi đưa tay xoa đầu Tình Nhi. Xin lỗi vì làm cho em lo. Anh sẽ chú ý hơn về chế độ nghỉ ngơi hơn. Tôi chỉ còn có một tuần nữa là đến kỳ thi rồi nên tôi cần phải chăm chỉ hơn. Sao vậy ạ? Cậu còn thi gì nữa ạ? Em đã được nghỉ hè rồi. Chẳng phải năm nào em được nghỉ hè thì anh cũng được nghỉ sao? Tình Nhi ngây ngô hỏi. Năm sau em sẽ rõ thôi. Thôi giờ em về phòng nghỉ đi, gần khuya rồi. Cậu xoa đầu Tình Nhi. Ngủ ngon nhé, Tình Nhi. Tình Nhi cười tươi gật đầu. Cậu cũng nghỉ sớm ạ, chúc cậu ngủ ngon. Mơ siêu đẹp ạ. Tình Nhi tạm biệt Tử Phong xong rồi lon ton chạy về phòng mình ngủ. Ngủ một giấc mơ đẹp, cậu lại chăm chú học bài. Thỉnh thoảng lại mở cái laptop của mình mà kiểm kê lại toàn bộ công việc trong tập đoàn nhà cậu. Cậu đang vừa học lại vừa quản một số công việc ở tập đoàn. Đâu ai biết cậu mệt đến cỡ nào. Những tia nắng ban mai rực sắc vàng xuyên qua khuôn cửa sổ của một căn phòng bé xinh. Chiếc giường đặt bên chiếc cửa sổ có một thiên thần đang nằm trên chiếc giường đó. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng nhẹ ấy thật khiến người ta nhìn vào cũng không thể kiềm lòng mà đánh thức cô bé tự thiên thần này dậy được, bởi người ta sợ nếu đánh thức cô thì cô sẽ tỉnh dậy sẽ không còn được ngắm vẻ đẹp thuần khiết ấy khi cô ngủ được nữa. Reng, chiếc đồng hồ nhỏ màu hồng đặt cạnh cô reo lên ầm ĩ, cô bé tự thiên thần ấy khẽ cau mày. Cô kéo chăn ngồi dậy rồi bước xuống giường. Việc đầu tiên của cô làm khi vừa VSCN là qua ngay cái phòng bên cạnh. Vâng, đó chính là phòng cậu. Tình Nhi không chần chừ đẩy cửa vào bên trong. Mị nhãn của Tình Nhi đảo quanh căn phòng rồi khóe mắt to tròn. Đen láy của cô chú ý đến chiếc bàn học. Chiếc bàn mà một chàng trai khuôn mặt thanh tú đang nhắm nghiền mắt. Tình Nhi chau mày lo lắng. Rốt cuộc thì cậu lại thức khuya nữa rồi. Tình Nhi lo lắng chạy đến bên cạnh cậu. Hai bàn tay bé nhỏ của cô khẽ lay người cậu. Cậu, mau dậy đi ạ, trời sáng rồi. Cậu, Tình Nhi, em hả, có chuyện gì vậy? Nghe có tiếng Tình Nhi gọi mình. Tử Phong liền ngồi dậy. Tay cậu khẽ vò đầu liếc mắt nhìn Tình Nhi. Cậu lại thức khuya ạ? Tình Nhi lo lắng hỏi. Không, chỉ là tôi ngủ quên thôi. Cậu không sao chứ? Có cần ngủ thêm một chút nữa cho khỏe không? Tôi không sao, em lo lắng cho tôi nhìn dễ thương thật. Cậu cười rạng rỡ nhìn Tình Nhi. Ha ha, Tình Nhi đỏ mặt gượng cười rồi cô nhanh chóng tẩu thoát khỏi căn phòng. Cậu nhớ xuống ăn sáng nhé. Tình Nhi chạy thẳng ra bên ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa tay liền đặt lên nơi ngực trái rồi cô thở vào một cái. Phù, căng thẳng quá, mà sao lúc đó tim mình đập nhanh vậy nhỉ? Tình Nhi thắc mắc, mặc dù thắc mắc ghê cơ lắm nhưng mà cô cũng kệ. Tiếp theo, Tình Nhi tiến đến căn phòng của Hàn Băng Thiên Nhi. Tình Nhi đưa tay gõ cửa. gõ mấy lần nhưng vẫn không có dấu hiệu Thiên Nghi hồi âm. Cô đoán chắc Thiên Nghi còn ngủ rồi liền đẩy cửa bước vào. Thiên Nghi, Thiên Nghi, Thiên Nghi, Tình Nhi lay mạnh người Thiên Nghi. Có chuyện gì vậy chị Tình Nhi? Thiên Nghi mở mắt ngồi dậy. Cô đưa tay dụi dụi mắt vài cái nói. Trời sáng rồi Thiên Nghi, nghỉ hè rồi mà chị. Nghi uể oải nói, cũng nên dậy sớm, thôi em mau ra ăn sáng đi. Dạ, nhắc về Thiên Nghi thì cô cứ hay tránh mặt Trương Hàn từ từ sau vụ việc cậu hôn cô theo kiểu như vậy. Mỗi lần cô và cậu gặp nhau thì cứ như chó với mèo. Luôn miệng cãi nhau một hồi rồi đỏ mặt rồi một trong hai người bỏ chạy khiến Tình Nhi và Tử Phong ngơ ngác nhìn không hiểu chi. Thôi kệ, tới đâu thì tới, hai, buổi sáng tốt lành, giọng Thiên Nghi lanh lảnh reo. Tôi nhanh nhoa, 8:30 xa. Tình Nhi rửa bát phụ các bác xong liền ra ngoài ngồi ở ghế sofa chờ cậu về. Tại tối nay cậu phải đi học thêm ngoại khóa mà. Cạch, tôi về rồi, giọng nói ủ rũ của chàng trai reo lên. Cậu về rồi, Tình Nhi vui mừng, cậu nói rồi đi thẳng lên phòng. Tình Nhi đứng đằng sau lo lắng nhìn cậu. Cậu có vẻ rất mệt. Cậu mệt, chắc chắn là vậy. Một bóng đèn rực sáng trên đầu Tình Nhi. Tình Nhi xuống phòng rồi làm một ly sữa nóng rồi mang lên cho cậu. Cậu ơi, Tình Nhi líu lo, vào đi, giọng Tình Nhi vui bao nhiêu thì giọng cậu càng ủ rũ bấy nhiêu. Tình Nhi mang sữa vào phòng cậu rồi đưa cho cậu. Cô cười rạng rỡ, cậu, sữa cho cậu nè, cậu uống đi cho lại sức mà học nhá. Tử Phong ngước mắt nhìn Tình Nhi, cậu thực sự khá mệt, cậu vừa phải học ôn thi vừa phải giải quyết một số rắc rối ở tập đoàn nhà cậu. Cậu mệt lắm phải không? Cậu cố gắng lên nhé. Tình Nhi cười tâu cổ vũ cho cậu. Cậu ngước mắt nhìn cô mèo nhỏ trước mắt. Cô như có một phép thuật màu nhiệm của riêng mình hay sao mà khi cậu nhìn cô là mọi sự mệt mỏi như tan biến. Cậu đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô rồi cậu gục ngay bên vai cô. Cậu, một chút thôi Tiểu Tình. Tôi rất mệt, cậu, cố gắng lên nhé. Cảm ơn em Tình Nhi. Cậu đứng dậy rồi đưa tay xoa đầu Tình Nhi. Cảm ơn em rất nhiều, vì đã lo lắng cho tôi. Còn nữa, Kazuko Huyền Cơ, cách chương.